Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, một mảnh cho nguội. Si Phong không có dục những bạn học này, chỉ là nhìn bọn họ. Chuyện như vậy nhất định phải mình làm quyết định mới được Minoru Mineta xem thấy trong lớp mình. Đẹp đẽ các bạn học đều lựa chọn đi. Cuối cùng cũng là cắn răng nói rằng, tốt đi, muốn chết thì cùng chết. Ta đi tới, đi ngươi, ai muốn cùng ngươi cùng chết. Kyoka Chiro lườm một cái nói rằng những người còn lại cũng là vô lực nhổ nước bọt. Lúc này Tenia Ida nhìn còn lại không có lựa chọn bạn học nói rằng, kỳ thực đại gia lo lắng là bình thường, dù sao Sifon Saokun cũng nói rồi. Chính hắn cũng không thể bảo đảm chính mình an toàn, toàn bằng bên trong tiểu thế giới nhân tố mà định, nếu như ở trong đó phi thường hung ác, chỉ có thể nói chúng ta khá là xui xẻo, nhưng vạn nhất là cái thế ngoại đào nguyên đây, không chỉ có thể rèn luyện còn có thể xúc tiến đại gia hữu nghị. Kỳ thực ta tin tưởng Si Phong Sao Kun có thể bảo vệ tốt chúng ta. Đại gia phải tin tưởng hắn. Si Phong đều bị Tenia Ida nói có chút thật không tiện. Nhưng hắn hiện tại không nói gì còn lại Denki Kaminari, Toru Hagakuri, Koda Koji, Rikido Sato, Yuga Aoyama, Zero Hanta nhìn thấy Minoru Mineta đều có dũng khí đi. Nhất thời đều cố lấy dũng khí. Bước về trước một bước, được. Nếu hết thảy mọi người chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền lên đường đi. Si Phong cười ha ha, này Si Phong Sao Kun, ngươi lời này nói có chút làm người ta sợ hãi a. Cái gì gọi là ra đi? Tenia Ida lớn kêu lên. Đúng vậy, có thể nói hay không may mắn điểm, gọi khởi hành được không, nhằm phía mới hy vọng. Ochako Urara nhổ nước bọt nói, được, vậy chúng ta khởi hành. Si Phong không khí thao túng trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao trùm. Sau đó ở mỗi cái bạn học trên người lấy một cái thần niệm dấu ấn. Cứ như vậy ở dịch chuyển thời điểm thì sẽ không phân tán. Nếu như phân tán cũng có thể dựa vào thần niệm dấu ấn tìm tới bọn họ. Sau một khắc Si Phong cuốn lên tất cả mọi người vọt thẳng vào vết nứt không gian bên trong. Đèn kịt thời không khe hở không biết thông tới đâu. Lực kéo cùng sức lôi kéo lập tức đến, cũng may Si Phong thực lực mạnh mẽ, đem tất cả mọi người hộ gắt gao. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời theo chính là, dầm, một tiếng. Tất cả mọi người rơi vào rồi trong nước, tình huống thế nào? Tenia Ida đại não đột nhiên tỉnh táo, nhìn chung quanh đều là màu xám nước. Các bạn học cũng đều còn ở Si Phong bao lấy tất cả mọi người phóng lên trời. Nhưng hắn phát hiện nơi này tựa hồ phi hành không phải rất dễ dàng. Cùng địa cầu có chút khác nhau làm Si Phong bao bọc tất cả mọi người bay lên trời sau. Đại gia há hốc mồm, nơi này một mảnh hải dương màu xám. Không có một điểm sinh khí, lại như là biển chết giống như vậy. Vào mắt nhìn lại mênh mông vô bờ. Không có núi sông đại lục, không có chim cây cá trùng, trong không khí tràn ngập một luồng quái lạ mùi vị. Bốn chu dị thường yên tĩnh, này rời ả sẽ không là đi tới Thái Bình Dương chứ. Minoru Mineta sợ đến lớn kêu lên, hắn cảm giác mình lựa chọn sai rồi. Đến rồi nơi này khả năng thật sự sẽ chết, thần rất sao Thái Bình Dương. Ngươi gặp Thái Bình Dương nước là màu xám sao? Tenia Ida mắng, ha ha ha, lần này chúng ta phiền phức. Izuku Midoriya sờ sờ cái chán nói rằng Kiều Bắc Kiều cùng Hakuyuki đều là nhìn Si Phong, nơi này hiện nay chỉ có Si Phong có năng lực bay, nơi này mênh mông vô bờ hải dương màu xám, ai cũng không biết đây rốt cuộc là ra sao thế giới. Đại gia chấn định một điểm, nơi này nên có lục địa. Không phải vậy trước mấy tốp tiến vào các cường giả đều sẽ chết ở này trong biển. Này trong biển không có chí mạng nhân tố, nhưng trong nước biển có bên trong tử khí. Nguyên nhân cụ thể ta vẫn không có hiểu rõ ràng, Si Phong cho các bạn học trước tiên phình kính. miễn cho lo lắng sợ hãi. Si Phong sao Cun? Ta sợ sệt. À, có thể hay không nhanh lên một chút tìm tới lục địa nhỉ? Toru Hagakurei sợ sệt nói rằng, những nữ sinh khác cũng đều là gần như tâm tình. Dưới tình huống này không ai cười được. Si Phong gật gù nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Bởi vì không biết phương hướng, cảm giác bên kia là lục địa. Si Phong chỉ có thể trước tiên tìm đúng một vị trí bay qua lại nói, nhưng mà bay nửa giờ Si Phong vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Lần này hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Lẽ nào thế giới này là một cái thủy tinh cầu? Đâu đâu cũng có hải dương. Xong, xong, chúng ta xong đời. Không trở về được nữa rồi. Minoru Mineta xanh cả mặt nói rằng, chớ có xấu mồm. Bakugo Kasuki trừng mắt Minoru Mineta. Minoru Mineta trong nháy mắt thành thật. Si Phong vừa nãy tốc độ phi hành chỉ có tốc độ của xe thể thao mà thôi. Hiện tại hắn không tin ta. Lập tức ra tốc phi hành. Lần này tốc độ có thể so với chiến đấu cơ. Các bạn học liền cảm thấy cảnh vật trước mắt nhanh chóng né qua. Tuy rằng cảnh vật chỉ có hải dương màu xám, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được tốc độ nhanh chậm. Các ngươi mau nhìn, cái kia trên mặt nước lung lay chính là món đồ gì? Denki Kaminari bỗng nhiên kêu to lên. Si Phong từ lâu quan sát được trên mặt nước đồ vật. Đó là một loại mãnh thú thi thể, giờ khắc này đã mục nát tung bay ở trên mặt nước. Hơn nữa theo Si Phong thâm nhập, những thi thể này càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm thời gian. Si Phong trong thần thức liền quét đến lục địa, sau đó sắc mặt hắn chính là biến đổi. Trên đất bằng quái thạch đá lởm chởm, không có một viên màu xanh lục thực vật, toàn bộ đều là khô héo cây, bùn đất cũng là màu xám, bầu trời cũng là màu xám, tổng tất cả xem ra đều là rách nát. Cảm giác tràn ngập tử khí làm Si Phong rơi vào màu xám bùn đất lên thời điểm. Thần thức đã sắp tốc quét đi ra ngoài. Chu vi 3 cây em toàn bộ đều là như vậy rách nát khí tức. Không có một cái vật còn sống. Lão Kiều, người cùng Hakuyuki ở này bảo vệ tốt bọn họ. Ta đi chỗ xa nhìn tình huống. Si Phong căn dặn một câu Kiều Bắc Kiều. Sau đó hướng về xa xa bay đi. Kiều Bắc Kiều là hoàng cấp cường giả. Hakuyuki thực lực chân chính cũng có hoàng cấp lĩnh vực. Hai người bọn họ bảo vệ các bạn học hẳn là không có vấn đề, đại gia đều yên tĩnh một chút. Ta biết các ngươi khả năng có rất nhiều muốn nói, nhưng ở chúng ta triệt để an toàn trước vẫn là yên tĩnh một điểm được. Các loại Si Phong sao Cun cho chúng ta mang về tin tức tốt, Tenia Ida lập tức làm tốt lớp trưởng chức. Check, động viên đại gia. Các bạn học không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn trong lòng hoảng sợ. Bọn họ là lần thứ nhất cảm giác đáng sợ như thế. Trong lòng không chỗ sắp đặt. Dù sao nơi như thế này xem ra liền phi thường không an toàn. Đúng là Soto Todoroki cùng Bakugu Kasuki, Izuku Midoriya, Eiziro Kirishima mấy người dù sao tương đối nhạt định. Còn có Tenia Ida cái này làm lớp trưởng người, cũng là dù sao bình tĩnh một ít. Nơi này mạnh nhất chính là Si Phong. Nếu như Si Phong đều bó tay toàn tập, cái kia có thể nói trên địa cầu đến cái khác bất cứ người nào cũng đều là bó tay toàn tập. Si Phong hóa thành một đạo lôi hồng nhanh chóng hướng về lục địa nơi sâu xa bay đi. Này một trong chớp mắt đã là hơn 100 cây em khoảng cách. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến. Si Phong lập tức ngừng lại. Ở hắn phía dưới có hai người đang đánh nhau. Bọn họ mặc quần áo cùng người cổ đại gần như. Sau một khắc Si Phong lại ở trong đó, trên người một người cảm nhận được nguyên lực gợn sóng. Cái tên này lại là một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ. Si Phong đến cái kia phía dưới luyện khí 4 tầng tu sĩ hiển nhiên nhìn thấy. Khi hắn phát hiện Si Phong có thể lăng không phi hành thời điểm nhất thời kinh hỉ lớn kêu lên. Tiền bối, có thể giúp ta đem này độc tu giết sao? Ta nhanh không kiên trì được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.